Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1237, xóa dân quân. Sùng Nhi khá lắm, xuyên thấu qua ánh mắt, Vương Tuyên không hề che giấu chút nào mình than thở. Tình hình vừa nãy, liền Vương Tuyên đều cho rằng Vương Sung cũng bị người hạ sáo. Thế nhưng xoay chuyển tình thế, phản đổ để Vương Sung ở ngày đầu tiên lên triều bên trong rực rỡ hào quang, dẫn tới triều thần kính nể, từ võ đạo đến văn đạo, đặc biệt là dính đến tham chính nghị sự, có một cái ranh giới to lớn, vì lẽ đó phần lớn võ tướng đều trầm mặc không nói. Chỉ ở dính đến quân sự thời điểm mới tình cờ lên tiếng. Thế nhưng ở đây một phương diện, Vương Sung hiển nhiên chuyển đổi tương đương như thường, mà phía trên cung điện, thật cao trên bậc thang, Thánh Hoàng không nhúc nhích, uy như dãy núi, làm cho không người nào có thể suy đoán hắn sướng vui đau buồn. Thế nhưng một bên Cao Lực Sĩ nhưng khó mà nhận ra gật gật đầu. Tuy rằng Vương Sung cũng có người trẻ tuổi hành động theo cảm tình tật xấu, nhưng là bất kể là tại nội chính vẫn là ở quân vụ, Vương Sung đều xác xác thực thực là đem lợi hại hào thù. Kế huyện nghị sự rất nhanh kết thúc, đối với Vương Sung nhằm vào cùng địch ý rõ ràng thiếu rất nhiều. Một ít văn thần tình cờ nhắc tới Vương Sung, cũng mang theo một luồng tôn kính mùi vị, cùng tình huống trước tuyệt nhiên bất đồng. Theo thời gian trôi qua, cần triều đình nghị sự tình càng ngày càng ít. Ở đây một phương diện, đại đường vẫn duy trì cực độ hiệu suất cao. Cũng chính bởi vì loại này hiệu suất cao, Thánh Hoàng mới đưa khá nhiều chính vụ chóc ra đi ra. Không làm gì mà cai trị, Vương Sung yên lặng mà quan sát đến tất cả. Dần dần mà đối với triều đình tham chính thảo luận chính sự cùng với các loại thần bí trình tự có chút hiểu rõ, bất chi bất giác mặt trời lên cao, đã đến tan chiều thời điểm. Bệ hạ, thần bản tấu. Vừa lúc đó, một tên Vương Sung không có ấn tượng gì quan lại, đột nhiên từ ban liệt bên trong đi ra, cầm trong tay hốt bản, rất cung kính thi lễ một cái. Bệ hạ có lệnh, nói đi. Cao Lực Sĩ liếc mắt nhìn Long Y Đại Đường Thánh Hoàng, đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ, bây giờ Đại Đường Tứ Hải Thái Bình, Đại Đường xung quanh, sở hữu di địch toàn bộ bị trấn nhiếp bởi Đại Đường thế lực, ngừng chiến tranh, phóng ngựa Nam Sơn, hơn nữa triều đình cũng đã cùng các bang ký kết thỏa thuận, lẫn nhau thành phố thông thương, vì giảm thiểu dân chúng thuế má cùng lao dịch, thần đề nghị xóa dân quân, dành cho bồi thường thỏa đáng phía sau, để cho bọn họ trở về trong thôn, nghề nông trồng trọt, làm sản xuất. Oanh, này tên quan lại vừa dứt tiếng, trong phút chốc toàn bộ triều đình lập tức sôi sùng sục. Tất cả võ tướng toàn bộ nhìn tên kia quan lại trợn mắt nhìn. Liền ngay cả Vương Sung đều ở một tích tắc này, cũng đột nhiên mà đổi sắc mặt. Bệ hạ, thần phản đối, hoang đường. Dân quân chế độ chính là Cao Tổ cùng Thái Tông Hoàng đế lập, dắt một phát mà phát động quốc thể, thần phản đối, xóa dân quân, trừ phi ta chết, các ngươi văn thần, tự là muốn nhằm vào chúng ta võ tướng, thiếu niên hầu cũng đã bị các ngươi điều đã trở về, các nơi đô hộ quân cũng đã xóa, các ngươi còn muốn cái gì, các ngươi đã nói như thế nói rõ ràng đâu ra đấy. Vậy không bằng đơn giản rút lui tất cả quân đội cùng võ tướng. Xảy ra chuyện gì, các ngươi văn thần tự mình ra trận đánh trận. Ngoặc kép, đại điện bên trong, lại như chọc vào tổ ong vò vẽ như thế. Sở hữu quân đội một đạo võ tướng toàn bộ tức giận giận không nhịn nổi. Liền ngay cả binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong mắt đều lộ ra một luồng tức giận. Vô liêm sỉ. Vì lẽ đó các ngươi võ tướng đây là muốn áp chế triều đình sao? Rất nhanh một người khác văn thần từ ban trong hàng đi ra. Lớn tiếng quát lớn, văn thần trị quốc, võ tướng đóng giữ một bên. đây là đại gia riêng mình chức vụ. Nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp, vậy các ngươi này chút võ tướng đến trị quốc a? Đại Đường kiến quốc đến nay, hàng năm chiến tranh, thực lực của một nước trống vắng, hao tiền tốn của, bây giờ không phải là thừa dịp thật tốt cục diện xóa dân quân, cải thiện dân sinh thời điểm. Người thứ ba xa lạ quan văn từ ban trong hàng đi ra. Tiếp theo là người thứ năm, người thứ sáu, càng ngày càng nhiều quan văn cũng gia nhập vào đối với võ tướng thảo phạt bên trong. Đặc biệt là tên kia tướng áp chế võ tướng, càng bị bác được thương tích đầy mình. Tuy rằng ở trên chiến trường, văn thần tay trói gà không chặt, căn bản không phải võ tướng đối thủ. Thế nhưng triều đình cũng không phải là sa trường, vũ lực trong này không dùng được. Sở hữu võ tướng bất luận tu vi cao thấp, trong này căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi. Bệ hạ, thần bản tấu, thần muốn kết tội Trịnh tướng quân, chuyện giật gân, tà thuyết mê hoặc người khác, bị hư hỏng quốc thể. Thần còn muốn tố hắn một cái không làm tròn trách nhiệm tội. Một bên khác, Tề Vương nháy mắt ra dấu. Thủ hạ các văn thần cũng theo đổ thêm dầu vào lửa, gia nhập vào đối với võ tướng thảo phạt bên trong. Ở trong triều đường, nếu như nói Tống Vương là kiên định chủ chiến phái, cái kia Tề Vương chính là kiên định phản chiến phái. Ở về điểm này, hắn cùng những văn thần này là một mạch kế thừa, không mưu mà hợp. Trên cung điện, Vương Sung đứng ở ban hàng cuối cùng, nhìn văn thần đối với võ tướng khởi xướng từng bước một công kích. Con người chậm rãi co rút lại, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Khorasan đại quân đã rút lui, các nơi đô hộ quân cũng đã xóa. Nho gia giám quân thậm chí đã thẩm thấu đến rồi quân ngũ mỗi cái tầng cấp. Quân đội đã lùi lại lui nữa. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ lại đúng lý không tha người, còn muốn nắm dân quân khai đao. Biên thùy các phủ đô hộ quân xóa bỏ, một khi phát sinh chiến sự, còn có thể từ các nơi trong dân quân lấy ra tinh nhuệ, bổ sung đi vào, cấp tốc khôi phục như trước kia toàn thắng trạng thái. Thế nhưng nếu như ngay cả dân quân đều xóa bỏ, đó chính là hoàn toàn quyết định đại đường căn bản. Trên triều đình văn võ trong đó tranh luận càng ngày càng kịch liệt. Ngay ở sở hữu võ tướng bị văn thần hợp nhau tấn công, dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang dội ở trên cung điện vang lên. Bệ hạ, thần phản đối. Nghe được âm thanh này, lớn như vậy phía trên cung điện đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tranh luận tiếng nháy mắt biến mất. Từng người võ tướng nhìn Vương Sung phương hướng, thần sắc kích động. Đại bị cổ vũ, dị vực vương, hiện tại ở toàn bộ quân đội, Vương Sung nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Tuy rằng quật khởi thời gian rất ngắn, thế nhưng luận sức ảnh hưởng, coi như hai cái biên hoang đại đô hộ, đại tướng quân đều không thể so sánh cùng nhau. Chỉ cần Vương Sung một người phân lượng tựu vượt qua trên cung điện tất cả võ tướng. Càng không cần phải nói Vương Sung sinh ra hiển hách. Gia gia Vương Cửu Linh chính là cả đại đường vạn dân kính ngưỡng hiền tướng. Đây không phải là bất luận cái nào võ tướng có thể so sánh với. Vương đại nhân, ngươi đây là ý gì? Vừa lúc đó, trước đề nghị xóa dân quân xa lạ văn thần đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía Vương Sung, những người khác ánh mắt cũng dồn dập rơi trên người Vương Sung. Toàn bộ đại điện kim rơi có thể nghe. Bầu không khí dương cung bạt kiếm trở nên tế nhị. Bệ hạ, thần cho rằng xóa dân quân đề nghị không tất yếu, có thể trực tiếp hủy bỏ. Vương Sung liền cành đều không để ý tới nói chuyện tên kia văn thần, mà là nhấc đầu nhìn về phía trên cung điện thánh hoàng. Vương Sung, người càn rỡ, các phe đô hộ phủ hàng năm chinh chiến đã cho bách tính tạo thành gánh nặng cực lớn, lẽ nào các ngươi còn muốn kiên trì như vậy xuống sao? Lại một tên văn thần đi ra, bị Vương Dung thái độ hoàn toàn chọc giận. Vì lẽ đó, ý của ngươi, các tướng sĩ ở biên thùy không màng sống chết, bảo vệ quốc gia, chính là ở xa hoa lãng phí hưởng thụ, thịt cá bách tính thật sao? Vương Dung quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt một cái tên kia nói chuyện văn thần. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, nghe được câu này, tên kia văn thần biểu hiện cứng lại, nhất thời nói không ra lời, coi như hắn có gan to bằng trời. Đối với binh gia bất mãn đi nữa, cũng không dám nói lời như vậy. Bệ hạ, thần kết tội này chút tà thuyết mê hoặc người khác, làm hại quốc thể văn thần. Thỉnh cầu bệ hạ bọn họ cách đi bọn họ chức quan. Từ nghiêm xử trí, Vương Dung lạnh lùng nói. Từ bước vào đại điện đến hiện tại, Vương Dung cho người ấn tượng vẫn luôn là ôn hòa hậu trọng. Thế nhưng xóa dân quân đề nghị hoàn toàn làm tức giận hắn. Đây là Vương Dung phong vương phía sau lần thứ nhất kết tội trong triều văn thần. Hơn nữa một lần chính là mười mấy người. Một sát na, trên triều đình, các quan văn việc quái gở khí thế bức người lập tức bị chèn ép không ít. Vương Dung mặc dù là lấy bình chương tham sự thân phận tham dự triều chính, nhưng thân phận của hắn dù sao bày ở nơi đó, đại đường cái thứ nhất thánh hoàng thân phong dị vực vương, phân lượng không phải người bình thường có thể so sánh với. Triều đình văn võ bá quan, liền ngay cả Vương Dung đại bá vương tuyên địa vị đều không kịp Vương Dung, càng không cần phải nói là những người khác. Vương Dung, càn rỡ, lão phu biết ngươi vừa rồi sắc phong chính là đường làm quan rộng mở, thiếu niên khí phách thời điểm, bất quá ngươi vừa mới vừa lần thứ nhất tham gia lên triều, lại liền biết bắt bí thân phận, ức hiếp những thứ khác đại thần, đơn giản là to gan lớn mật, ngôn quan tiến gián, chính là cao tổ cùng thái tông hoàng đế gật đầu đồng ý, cũng là các triều đại các thời kỳ quân vương tiếp thu. Bế tắc đường cho dân nói, chẳng khác nào che đậy thánh nghe, làm hại đại đường, bệ hạ, lão thần kết tội dị vực vương Vương Dung, cả gan làm loạn, bế tắc đường cho dân nói, thỉnh cầu bệ hạ đoạt về hắn tước vị, giáng thành thứ dân, mà vĩnh cửu không mướn người. Đột nhiên, một tiếng nói già nua truyền đến, phía trên cung điện, tiếp cận bạch ngọc đài cấp, cùng thánh hoàng vị trí chỗ ở địa phương, vẫn nhắm mắt minh nghĩ. Ở một tấm tử đàn ghế thái sư không nhúc nhích, lão thái sư đột nhiên đứng lên, xoay người, nhìn đường hạ Vương Dung, vẻ mặt băng hàn cực kỳ. Lão thái sư, chiêm trọng mật, toàn bộ đại đường văn thần đứng đầu. Thái sư một mở miệng, toàn bộ trong đại điện có như gió lạnh quá cảnh, từ sinh cơ bừng bừng đầu xuân, tiến vào lạnh thấu xương trời đông giá rét. Toàn bộ triều đình câm như hến, liền ngay cả các võ tướng đều không dám tùy tiện lên tiếng. Thậm chí liền ngay cả Tống Vương cũng hơi đổi sắc mặt. Lão thái sư đức cao vọng trọng, sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như Vương Dung không thể rất tốt mà ứng đối, rất có thể ảnh hưởng hắn sau này hoạn lộ cùng tiền đồ. Tống Vương bận tâm Vương Dung tiền đồ, thế nhưng Vương Dung ý nghĩ nhưng cùng Tống Vương tuyệt nhiên bất đồng. Hừ, Vương Dung lạnh rên một tiếng, mặc dù đối mặt vị này đại đường đức cao vọng trọng lão thái sư cũng không có một chút nào thối. Nhượng ý tứ, dân quân sách lược là quốc chi căn bản, nho gia khinh người quá đáng, lại còn muốn ở binh gia trên căn bản dở trò. Hôm nay đừng nói là lão thái sư, coi như thân phận lợi hại đến đâu trên gấp 10 lần, hắn cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Đây cũng không phải là đơn giản văn võ tranh, binh nho tranh, mà là đã giao động đế quốc này nền tảng. Nếu như Vương Dung này cũng nhượng bộ, e sợ toàn bộ đại đường đúng là rời diệt vong không xa. Lão thái sư, ngươi là hai triều nguyên lão, Vương Dung nguyên bản đối với ngươi từ trước đến giờ kính trọng có thêm, không nghĩ tới người tư tâm cư nhiên như thế nặng, vì bản thân tư tâm lại nhân tư phế công, thực sự là làm người quá thất vọng rồi. Quả thực làm người trơ trẽn. Một cách không ngờ, Vương Dung đỏ thẫm long bào, đột nhiên lên trước vài bước, mở miệng câu nói đầu tiên thì khiến cho cả điện xôn xao. Dung Nhi, Vương Tuyên liền vội vàng kêu, sắc mặt đều trắng không ít. Lão Thái Sư thân phận không phải chuyện nhỏ, sức ảnh hưởng quá lớn, là không thể trực tiếp chống đối. Vương Dung dù sao còn quá trẻ, càn rỡ, hôm nay coi như là vương bác vật trong này, đều không dám như vậy. Hắn chính là như thế dạy ngươi sao? Lão Thái Sư giận tím mặt, chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều vang lên ong ong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,